Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1097, liều chết một bác Simpson. Theo Eliza cùng Starbuck lần lượt vẫn lạc, phía trên bầu trời bác cùng Simpson bắt đầu nóng nảy, rối rít sử dụng ra bất đồng giải số chạy trốn. Bị yêu cơ cuốn lấy Simpson, chạy trốn độ khó lớn nhất, bởi vì yêu cơ sẽ không gian khiêu dược, kiếm pháp còn cực kỳ cao siêu. Hắn thật vất vả kéo ra một chút khoảng cách, nhân ra một cái không gian nhảy liền nhào tới trước mặt hắn. Hơn nữa phần thưởng hắn một kiếm, như vậy nhìn một cái, nhưng thật ra là không có nắm giữ không gian khiêu dược đạt tam. Càng dễ đối phó, bạc chạy trốn là nhưng là đã quyết định, sử dụng đốt mệnh bí thuật, ngàn huyết phân thân, màu đen sành sạch đám mây hướng bốn phía khuếch tán, bao phủ toàn bộ không trung, hơn ngàn cái bạc từ màu đen trong đám mây lao ra, hướng bầu trời bốn phương tám hướng chạy tứ tán, từng cái không chỉ có dáng ngoài giống nhau, ngay cả khí tức cũng giống nhau. Ha ha, nơi này từng cái đều là ta, ta xem ngươi thế nào đuổi theo. Hơn ngàn cái bạc đồng thời cười một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa chạy trốn. Đạt tam cặp mắt vào giờ khắc này thoáng qua vô số quang tử. Điện từ trường ngay lập tức khuếch tán trên trăm dặm, sinh mệnh bổn nguyên phân tích. Vèo, đạt tam phía sau năng lượng thôi tiến khí bùng nổ tia sáng chói mắt. Âm bạo vân trình viên hình khuếch tán, thân thể hóa thành màu trắng lưu quang hướng một cái bạc nhào tới. Khoảng cách không ngừng ép tới gần đang lúc, trong tay nó siêu hạt kiếm quang chạy dài hơn 1000 mét. Hướng về phía hắc bào nam tử kia nổi giận chém đi. Làm sao có thể? Bạc sắc mặt đại biến, lập tức từ trong tay áo quăng ra vô số ống khóa, đem kia siêu hạt kiếm quang quấn chặt lấy. Hắn kế hoạch chạy trốn cứ như vậy bị phá ra. Không nên coi thường tử tinh đứng đầu cơ giới tạo vật a. Người mày tối sẽ tìm bất đồng rồi. Một tiếng xa xa giọng nói của phiêu miểu truyền tới. Thiên địa cũng vào giờ khắc này, đột nhiên lâm vào vô biên vô hạn hắc ám. Ngũ cảm mất hết, thần thức tấn che. Bạc đột nhiên cảm giác thân thể xuất hiện ngôn ngữ nói rõ sẽ cảm giác đau. Từ đầu bộ một mực xuyên qua to lớn chân, thậm chí ngay cả hắn thần hồn cũng cùng xé. Khi bầu trời xuất hiện lần nữa tinh nguyệt quang huy thời điểm, nam tử đã thống khổ hét thảm lên. Phía sau hắn, một cái tay cầm hắc kiếm nam tử chính đứng lẳng lặng đến. Mà hắn thân thể chính chậm rãi sai vị, hoàn toàn hóa thành hai nửa, máu tươi vẫy xuống trường không. An Lâm một cái vỗ tay vang lên, Chu Tước Thánh Viêm xông ra, đem bạc thân thể thiêu hủy hầu như không còn. Đạt tam, đi nhanh giúp yêu cơ. An Lâm lượm nạp giới chiến lợi phẩm, mở miệng nói, ngoài ra một chỗ chiến trường, Simpson cũng đã là nỏ hết đà. Hắn thông qua thần thức cảm giác được ba vị phản hư đại năng vẫn lạc. Trong lòng xảy ra bi thương, đồng thời lại thêm mấy phần sợ hãi và điên cuồng. Hắn đã bỏ đi rồi chạy trốn, bởi vì thật sự là chạy không thoát, cũng không đánh lại trước mặt yêu cơ. Simpson đang khổ cực chống đỡ, hắn đợi một cái cơ hội. Không bao lâu, Đạt Tam cũng chạy tới, gia nhập hợp công trong đội hình. Simpson áp lực chợt thăng, đáng tự hào nhất thần khu đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương. Đang lúc này, cái kia thân ảnh màu trắng rốt cuộc xuất hiện. Vị đạo hữu này, lại nghe ta một lời. Simpson la lớn, An Lâm không nói một lời, tiếp tục không ngừng gần Simpson, âm thầm hạ lệnh để cho Đạt Tam cùng yêu cơ toàn lực tấn công vị kia huyết tộc đại năng. Rầm rầm rầm, Simpson bị đáng sợ quang phục đại pháo nuốt mất. Một cái rất là nám đen nam tử từ năng lượng trong lúc nổ tung bay ra, lớn tiếng nói, không nên giết ta. ngươi nếu muốn tiếp tục đạt được thánh tổ máu, ta có biện pháp cùng con đường có thể đạt được. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Cái này cầu xin tha thứ điều kiện hắn cho Linh Phân. Lão tử toàn thân cao thấp đều là thánh tổ máu. Hiếm vật kia sao? Người nhà lại nói có biện pháp cùng con đường có thể đạt được. Đem ta đánh ra máu. Sau đó sẽ để cho chính ta liếm vết thương sao? Simpson thấy An Lâm như cũ hướng hắn nhào tới. Uy thế không giảm. Trên mặt có khinh thường thần sắc. Hắn có chút bối rối. Một loại hoang đường cảm từ trong lòng dâng lên. Trước lời nói thật giống như không chỉ không có cám dỗ đến đối phương. Ngược lại còn bị khinh bỉ nhìn. Là ngươi buộc ta, nếu không chấp nhận cái điều kiện này, vậy thì đồng quy vu tận đi. Simpson diện mục dữ tợn, năm ngón tay khép lại, lấy tay chợt cắm vào tim mình. Cái kia cường tráng thần khu nhanh chóng uể oải. Huyết dịch trong cơ thể cũng quỷ dị bốc hơi. Thân thể không ngừng héo rút, thật giống như nhục trí quả banh ra, rất nhanh biến thành da bọc xương hình tượng, đồng thời sinh cơ cũng trong khoảnh khắc đó đoạn tuyệt. An Lâm thần sắc ngẩn ra, đây là tự sát, không đúng, loại này đối mặt tuyệt cảnh còn tìm yêu cầu cơ hội. Nghĩ biện pháp cầu xin tha thứ đối thủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tự sát. An Lâm vẫn còn ở sững sờ, yêu cơ cũng không biết làm loại này vô vị tình cảm dừng lại. Hướng về phía kia ra bọc xương thi thể, trực tiếp chính là một phát tử minh long hỏa, tử sắc diễm hỏa mang theo cực hạn nhiệt độ cao cùng tính ăn mòn. Trong nháy mắt đem kia thân thể thiêu đốt thành khói xanh. Yêu cơ đơn tay vồ một cái. Cường hãn dẫn lực liền đem Simpson không gian nạp giới hút tới. Bổ đao đoạt bảo, một bộ động tác cực kỳ nước chảy mây trôi. Nhìn để cho nhân không nhịn được khen ngợi. Tử hỏa còn chưa tiêu tan. Trong lúc bất chợt có một cái màu xám trắng hư ảnh đưa ra móng nhọn nhảy ra ngọn lửa. Lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ hướng An Lâm phóng tới. Giám định, thần hồn thể. Yêu cơ cặp mắt lóe lên bạch mang, hai tay hướng về phía kia màu xám trắng hư ảnh đưa ra. Vô số điều đồng dạng là hư ảnh màu hồng ống khóa phun ra. Thật giống như điện quang như vậy mau lẹ. Ha ha ha, ta đây thần hồn hóa hình. Trong thời gian ngắn lực bộc phát lượng, nhưng là so với ta trước lực lượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thần hồn hóa hình Simpson ha ha cười to. Cuối cùng lấy cực kỳ quỷ mị thân pháp, đem yêu cơ kia ống khóa quấn quanh né tránh, đạt tam ngăn ở An Lâm trước mặt, một kiếm hướng Simpson chém tới. Simpson kia màu xám thân ảnh màu trắng, đột nhiên trở nên càng hư vô phiêu miểu. Đạt tam một kiếm này xuyên thấu Simpson thân thể, nhưng không cách nào đáp lời tạo thành tổn thương. Không chỉ có như thế. Simpson lại còn trực tiếp xuyên thấu đạt tam thân thể, lấy cực nhanh tốc độ hướng An Lâm nhào tới. Thiêu hồn đoạt xá, Simpson kia trắng xám hư ảnh, trong nháy mắt toát ra vô cùng quang hoa sáng chói. Cực kỳ cường hãn thần hồn lực lượng phảng phất sóng lớn như vậy cuốn khuếch tán. Đạt tới một cái trạng thái tột cùng, hắn chân chính mục. Không phải là cùng An Lâm đồng quy vu tận, mà là muốn ăn mòn đối phương thần hồn, cướp lấy đối phương thể xác. Ha ha ha, tốt như vậy thể xác, ta sẽ không khách khí. Simpson mặt lộ vẻ tham lam, đưa ra đỏ thắm móng nhọn, định đem thần hồn xé ra. Nhìn mang theo cực kỳ khủng bố thần hồn lực tới Simpson. An Lâm ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Ngược lại nở nụ cười, vừa vặn, bắt người tới luyện một chút đao. Hắn giết chết Hắc Hồ Hoàng sau, liền thu được nhị phẩm tiên đan U Phượng Hoàng Tử Linh Đan. Này tiên đan, lấy U Phượng Hoàng thần thú xương tủy làm tài liệu trình đoán luyện chế mà thành. Sau khi dùng không chỉ có thể tăng cường thần thức, hấp thu ám hắc viêm lực, hơn nữa có nhất định xác suất có thể hiểu thấu đáo U Phượng Hoàng chi đạo. An Lâm ở Tây Hải đã đem này cái tiên đan dùng. Nói thật ra, ta cùng Phượng Hoàng thật là rất hữu duyên đây. Hắn hai tròng mắt đột nhiên trở nên đen nhánh thâm, thúy, chung quanh hết thảy đều trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Tựa như có một con không thấy rõ diện mục Dark Phoenix từ thân thể bay ra. Ở bên người quanh quẩn, sánh bằng phản hư đứng đầu thần đạo lực ầm ầm bùng nổ. Đi ra đi, thần hồn tuyệt kỹ, ám hắc thần hoàng đao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.